Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Hứa Thanh Pháp Tắc. 1. Hứa Thanh trong mắt huẩn hóa u mang. Hải quỷ cái này cái tổ chức, hắn không xa lạ gì. Trước đó tại Thất Huyết Đồng lúc hắn thiếu linh thạch, từng đánh chết nhiều cái tội phạm truy nã. Bên trong tựu có hải quỷ tổ chức Tôn Đức Vượng. Đối phương tại Triệu Trung Hằng khai đổ phường bên trong thua không còn một mảnh. Hải Hứa Thanh đem nó chém giết sau, loại trừ đầu lâu treo thưởng không có cái khác thu hoạch. Cũng là vào lúc đó, Hứa Thanh biết được tại cái này cấm hải bên trên có đại lượng hải tặc tổ chức. Bọn hắn thành viên thường thường đều là từng cái tông, từng cái đảo, từng cái tộc bị khu trừ người. Phần lớn là bước đường cùng gia nhập hải tặc tổ chức, sôi nổi tại cấm hải bên trên. Bên trong cỡ lớn hải tặc tổ chức có bao nhiêu cái? Hắn bên trong một cái liền là hải quỷ, mà giờ khắc này dưới núi đi tới cái này hơn 10 đạo thân ảnh. Bên trong bất kỳ một cái nào tại tu vi ba động bên trên, đều như Tôn Đức Vượng, thậm chí còn có 4 vị rõ ràng siêu việt, cho Hứa Thanh cảm giác là ngưng khí đại viên mãn, nhất là bọn hắn đều là tải trên mũi đao sinh tồn hạng người. Sở dĩ sát khí rất đậm, so Hứa Thanh tải thập hoang giả doanh địa thấy chi nhân còn mãnh liệt hơn càng nhiều. Hứa Thanh con mắt có chút nheo lại, ngóng nhìn hải quỷ tổ chức cái này 16 đạo thân ảnh. Nhìn bọn hắn phi tốc tiếp cận, thẳng cho tới bồn địa sau. Một cỗ uy hiếp chi ý theo 4 phía sở hữu tu sĩ trên thân tràn ra. Hiển nhiên hải quỷ tổ chức tên tuổi cùng cường hãn, có thể mọi người ở thời điểm này đều bản năng xuất hiện bài xích chi ý, nhưng đối với hải quỷ tổ chức những tu sĩ này mà nói, bọn hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào nơi đây chi tu. Từng cái biểu lộ phần lớn âm lãnh, càng có một ít lười đi ẩn tàng ác ý tại cười lạnh ở giữa lộ ra. Liền xem như Hứa Thanh cùng bản Tuyền Lộ lão đầu nơi đó, bọn hắn cũng giống vậy, là dùng âm lãnh tư thái khẽ quét mà qua, phảng phất nơi đây tất cả mọi người đều không đáng đến bọn hắn đi xem trọng. Nhưng bọn hắn không có lập tức động thủ, mà là tìm một chỗ khu vực nhau nhau khoanh chân tọa hạ sau. Trong bọn họ một người mới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn một chút 4 phía, chậm rãi mở miệng, các ngươi có thể lăn, nếu không cút, như vậy từ giờ trở đi, chi hậu hải tích ra, các ngươi chỉ có thể nhìn, không thể đoạt, nếu không, chết. Thanh âm mang theo nồng đậm sát cơ, tràn ngập tứ phương, tất cả mọi người trầm mặc. Một màn này, để Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Theo trước đó những người khác trên thân hắn tựu có một chút suy đoán. Bây giờ kết hợp đến hải quỷ, hắn đã ý thức được, cái này hải tích đảo tiếp xuống, có lẽ sẽ phát sinh một chút chuyện đặc biệt, muốn hay không trước rời đi. Hứa Thanh trầm ngâm, cảm thụ thoáng cái thể nội tu vi ba động sau, hắn trong mắt có quyết đoán, trực tiếp đứng lên không có chút nào dừng lại, xoay người rời đi. Tốc độ nhanh chóng, gần như sát na tựu đã đến nơi xa. Hắn rời đi, để 4 phía chúng tu nhau nhau ghé mắt. Bản Tuyền Lộ lão đầu càng là kinh ngạc. Tiểu tử này đi thật. Hải quỷ tổ chức tu sĩ cũng không ít người mắt nhìn Hứa Thanh bóng lưng, nhưng lại không để ý. Cứ như vậy, Hứa Thanh triển khai tốc độ cao nhất hạ sơn, không có chút nào dừng lại bước vào rừng cây. Cho đến gần nửa canh giờ sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở bên bờ trên bờ cát. Tại nơi đây, Hứa Thanh thần sắc bình nhàn, phất tay pháp chu hiển lộ lạc vào trong biển, theo sau thân thể nhảy lên, đạp ở pháp chu bên trên, rơi vào pháp chu một cái chớp mắt. Hứa Thanh thở sâu, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức pháp chu phòng hộ ong ong mà ra. Mặt biển lăn lộn ở giữa hắn thuật pháp biến thành xà cảnh long, cũng tại đáy biển du tàu, cảnh giác bát phương. Làm xong những này, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn một chút Hải Tích Đào, trong mắt có tinh mang lóe lên liền biến mất. Hắn cảnh giác cùng nhạy bén, không có bởi vì trên đảo thu hoạch chi thuận lợi mà giảm bớt, cũng chưa từng bởi vì tu vi tăng lên cùng cường đại mà suy yếu. Tính cách của hắn hoàn toàn như trước đây, sở dĩ tại tới gần tu vi đột phá lúc, hắn không có cuồng vọng lựa chọn lưu ở trên đảo đi tấn thăng. Mặc dù làm như vậy đại khái suất, sao tỷ lệ, cũng là an toàn, lại hắn độc phấn rất nhiều, có thể để tới gần chi nhân thất khiếu chảy máu mà chết. Đồng thời tự thân rất mạnh, nhưng cái này không cần thiết. Hắn tại trong khu ổ chuột thấy qua một chút cùng loại sự tình. Loại kia bởi vì nhất thời tự đại cùng sơ sẩy, cho người khác thời cơ lợi dụng ví dụ, quá nhiều, cùng hắn muốn diệt đi tự thân xung quanh hết thảy uy hiếp sinh mệnh an toàn nguyên tắc đồng dạng. Hứa Thanh sẽ không đi chế tạo loại kia để cho người ta ra tay với mình cơ hội. Đây là loạn thế sinh hoạt pháp tắc. Có người, hội, sẽ, bởi vì tự thân cường đại, chậm rãi quên lãng điểm này. Nhưng Hứa Thanh từ nhỏ kinh lịch khắc ở đầu khớp xương, sở dĩ hắn sẽ không. Bây giờ ở vào an toàn trong hoàn cảnh, Hứa Thanh nhắm mắt lại, thể bên trong tu vi ầm vang bộc phát, bắt đầu đột phá. Cùng này đồng thời, Hải Tích Đào đỉnh núi bồn địa bên cạnh, theo lấy Hứa Thanh rời đi, nơi này độc cũng ít một chút, có thể rất nhiều tu sĩ, đáy lòng nhiều ít đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng hải quỷ tổ chức đến lúc lời nói, trở thành sự uy hiếp mạnh mẽ, có thể nơi đây sở hữu tán tu, đáy lòng đều kiềm chế, có thể rời đi tựa hồ không cam tâm. Thế là mỗi một vị đều đang chần chờ lựa chọn, cũng có một chút chần chờ sau cũng lựa chọn rời đi. Rất nhanh, hoàng hôn hàng lâm, tại ánh nắng chiều rơi xuống một cái chớp mắt, xa xa hải thiên chi gian, chậm rãi xuất hiện sương mù. Cái này sương mù mỏng manh, tràn ngập bát phương, như có một tôn nhìn không thấy thần linh, tại thổ nạp tự thân khí tức, lượn lờ cấm hải phía trên, lăn lộn tứ tán. Đối với cấm hải mà nói, sương mù cũng không phải là hiếm thấy, sở dĩ liền xem như có người phát giác, cũng sẽ không quá đi để ý. Cho đến một cỗ kinh nhân ba động, theo bờ biển phương hướng mặt biển bỗng nhiên truyền ra, lúc này mới có thể không ít tu sĩ ngẩng đầu nhanh chóng nhìn lại. Tại bọn hắn mục quang ngóng nhìn sát na, bờ biển nơi đó linh năng tràn ra mạnh hơn ba động, âm vang bộc phát, vô cùng vô tận linh năng tại cái này một cái chớp mắt theo bát phương lăn lộn, hướng lấy trên mặt biển một chiếc pháp chu hiện lên mà đi. Phạm vi chi đại trong chớp mắt tựu bao trùm trọn vẹn hơn 60 trường, lại vẫn còn tiếp tục mở rộng, sát na đã đến 89 trường. Không có kết thúc, càng là bởi vì linh năng đột nhiên tràn vào, mặt biển dùng Hứa Thanh pháp chu làm trung tâm, trực tiếp tự tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy oanh minh, nước biển lăn lộn, như là trong đêm tối đèn sáng, hấp dẫn Hải Tích Đảo bên trên đông đảo dãy núi bên trong chú ý của mọi người. Một đạo đạo mục quang, nhào nhào ngưng tụ đến. Hấp khí thanh tại mỗi một cái dãy núi đều có xuất hiện. Thế mà ở chỗ này đột phá, cái này đột phá cảm giác có chút cường, còn như bồn địa nơi đó tu sĩ, vô luận là tán tu vẫn là hải quỷ, giờ phút này cũng đều nhao nhao giật mình, nhìn chòng chọc nơi xa mặt biển vòng xoáy, từng cái tâm thần chấn động, là trước kia rời đi cái kia thất huyết đồng đệ tử. Hắn lại tu vi đột phá. Chúng tu nghị luận Hứa Thanh nghe không được. Giờ khắc này ở vào vòng xoáy bên trong pháp chu bên trên hắn, toàn thân chấn động, thể nội linh hải cùng ngoại giới đồng dạng, đều là 89 trường. Phảng phất trong cơ thể hắn có một cái khác tầng thế giới, cùng thân thể bên ngoài thế giới tại thời khắc này xuất hiện trùng điệp. Tại cái này trùng điệp dưới, Hứa Thanh thân thể chấn động càng cường liệt, toàn thân tràn ra chói mắt tử quang, hô hấp cũng dồn dập lên, theo lấy tu vi vận chuyển, làm trong cơ thể hắn linh hải đột phá cuối cùng nhất một trượng, đạt đến 90 trượng sát na, ngoại giới vòng xoáy cũng bỗng nhiên bành trướng thoáng cái, đến 90 trượng, nội hải cùng ngoại hải, tại thời khắc này đồng bộ, hóa thành oanh minh chi lôi, tại Hứa Thanh não hải không ngừng mà bộc phát, rầm rầm rầm, hóa hải kinh tầng thứ 8 đột phá, bước vào tầng thứ 9, không có kết thúc, tại cái này bộc phát dưới, hắn bốn phía hình thành vòng xoáy linh hải lần nữa bành trướng, phạm vi lại một lần mở rộng, 91 trường, 92 trường, 93 trường, ngoại giới mở rộng, dẫn dắt trong cơ thể hắn linh hải, hộ tống tản ra, đồng dạng tăng lên, hết chương.